Về sau nhị công tử mời một võ giả tiên thiên khí hải cảnh của Ly Hỏa giáo tới, thật vất vả đánh thắng đối phương, kết quả hắn nói điều kiện của đối phương tốt hơn hắn, dùng binh khí tốt hơn hắn, sử dụng vũ khí tốt hơn hắn, bảo tên võ giả Ly Hỏa giáo thay đổi binh khí bình thường, không cho phép dùng những vũ khí cường đại đánh với hắn. Cách chương.